em không giống ảnh chụp. Chương 28, bây giờ chị dâu muốn thử. Góc truyện audio.com, có phải tên tiếng Anh của anh là Fluffy không? Hơi thở nóng rực phun lên gáy, toàn bộ cơ thể như bốc cháy. Lương Đống chủ động cởi quần áo, cũng đổi tư thế, nằm ngửa lên giường, để Cố Nghi Lạc dạng chân ngồi trên người anh. Cố Nghi Lạc bay qua nửa vòng trái đất cuối cùng cũng được sờ mó cơ bụng cậu thương nhớ bấy lâu. Làn da chân thật tự động sưởi ấm, trong cứng rắn có mềm mại, xúc cảm có thể nói là thượng hạng. Càng thiêu đốt tâm trí cậu, Cố Nghi Lạc dãy dụa một hồi, nghẹn ra một câu. Anh không ngủ hả? Lần đầu tiên trong đời bộ phận này của Lương Đống được người khác sờ vào, còn là tự anh dâng tới cửa cơ thể anh vốn căng cứng, vì câu nói này của cậu mà thả lỏng hơn nhiều. Anh ừ một tiếng coi như đáp lời. Khung cảnh mờ tối giấu kín nỗi xấu hổ, Cố Nghi Lạc không biết phải làm thế nào, dần dần thẹn quá hóa giận. Cậu bóp cơ bắp căng đầy dưới lòng bàn tay một cái. Anh giỏi ghê ha, giả vờ ngủ lừa em. Lương Đống chuyển mắt sang chỗ khác. Không, chỉ là không ngủ được. Cố Nghi Lạc xấu xa truy hỏi. Tại sao? Chậm rãi chớp mắt, lúc nhấc mắt lên nhìn, Lương Đống nhìn thẳng vào người phía trên thân anh. Anh chưa bao giờ có ý định giấu giếm điều này. Vì em nằm bên cạnh anh, nên anh không ngủ được. Cố Nghi Lạc cắn môi, tức giận nghĩ. Ai dám bảo Lương Đống là khúc gỗ không biết nói chuyện, tôi liều với người đó liền. Thật ra không cần anh nói, cái thứ cộng người kia đã im lặng chứng minh hết thảy. Dù sao sờ cũng sờ đủ rồi, Cố Nghi Lạc định áp dụng mấy thứ học được trước đây. Cậu nâng mông lên, một tay chống lên giáp giường, một tay sờ ra sau, khi cảm nhận được sự hiện diện không thể ngó lơ ở phía sau, cậu giật mình đến độ cổ tay run lên. Cái này, Lương Đống đang nằm, đầu tiên hơi sững người, sau đó không biết nhớ ra điều gì, nắm lấy bả vai Cố Nghi Lạc lật một cái, quay lại tư thế anh ở trên. Không được à, anh thở dốc hỏi, Lạc Lạc không thích à? Mỗi khi nghe Lương Đống gọi Lạc Lạc, tai Cố Nghi Lạc đều bị chấn động đến nỗi tê dần, ngay sau đó là cơn ngứa dâng lên, chỉ muốn tìm thứ gì đó gãi gãi bớt. Cũng bởi vậy, mà chính bản thân Cố Nghi Lạc cũng không ngờ, dưới tình huống tên đã lên dây này, cậu giữ được một sợi lý trí cuối cùng. Không phải không thích, Cố Nghi Lạc cũng thở rất gấp, liều mạng cắn môi mới khắc chế được bản năng sinh lý, bao em mang tới không lớn như vậy. Buổi tối đầu tiên ngủ cùng nhau, Cố Nghi Lạc vẫn là cậu xử nam không vui vẻ gì cho cam. Sáng sớm hôm sau mở mắt ra, cậu nhìn chằm chằm trần nhà trọn 3 phút, thiếu điều khắc mấy chữ dục cầu bất mãn lên mặt. Lúc đợi ăn sáng, Cố Nghi Lạc chuyên môn tự vả, một tay cầm nĩa một tay cầm điện thoại, ỉu xìu héo queo tìm A Đông nói chuyện phiếm. Tôi đây Nghi Happy, không biết có thể đổi tên trên diễn đàn không, tôi muốn đổi thành Nghi Không Happy. Dòng, sao vậy, tôi đây Nghi Happy, tôi dựa theo chỉ thị trong topic chuẩn bị mấy thể loại bao, ai ngờ vẫn bị nhỏ quá hầy, thật ra bao nhỏ thì có thể làm không bao mà nhỉ. Dòng, bạn đã làm đúng, an toàn là trên hết, tôi đây Nghi Happy, nghe nói không đeo bao x bên trong rất sướng, bạn trai tôi to như vậy, chắc chắn sẽ rất tuyệt, xấu hổ. Dòng, tôi đây Nghi Happy, cơ mà tôi với anh ấy đã dùng tay giúp nhau, cũng kích thích lắm, xấu hổ. Dòng, xấu hổ, tôi đây Nghi Happy, đúng rồi, A Đông, hôm qua bạn thế nào? Dòng, giống bạn, tôi đây Nghi Happy, người đó không đè bạn. Góc truyện audio.com, à, dòng, không, tôi đây Nghi Happy, khiếp ai mà ngốc thế, vậy mà không đè. Dòng, người ấy có lo lắng riêng, tôi đây Nghi Happy, không sao, ngày sau còn dài, ôm quyền. Dòng, ừ, dài, ôm quyền, trò chuyện xong, Lương Đống bận rộn nãy giờ trong phòng bếp bưng đĩa ra, đặt thịt xông khói và trứng chiên trước mặt Cố Nghi Lạc. Kẹp chúng vào bánh mì nướng xong, Cố Nghi Lạc cầm lên cắn một miếng to, hào phóng khen ngợi. Ngon quá, ngon hơn nhà hàng hôm qua nhiều. Lương Đống yên lặng nhận lời khen, ngồi phía đối diện Cố Nghi Lạc. Môi còn đau không? Cố Nghi Lạc lắc đầu. Không đau nữa rồi, vết thương ở khóe môi Lương Đống cũng đã kết vảy, chỉ là màu môi anh khá nhạt, nhìn còn lộ rõ hơn hôm qua, chẳng trách lúc Đồng Tuấn chết xuống nhà trông vẻ mặt rất khó lường, cứ như thể nghe lén góc tường cả đêm. Vì có công cho mượn xe, Đồng Tuấn chết được chia cho một cái sandwich, cậu ta vừa ăn vừa hỏi. Hôm nay Lương ca với chị dâu có dùng xe không? Không cần nữa, Lương Đống đáp, hôm nay em ấy luyện đàn ở đây. Nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng xong, Đồng Tuấn Chiết đi ra cửa trước cầm lấy chìa khóa xe. Vậy được, hôm nay tôi lái xe đến trường, nếu có cần cứ gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Lương Đống đồng ý, đúng là hôm nay không cần đến xe. Vốn dĩ Cố Nghi Lạc định quay về khách sạn luyện đàn với bạn cùng dự thi, nhưng nghĩ phải dùng hãm thanh thì hiệu quả tập luyện không tốt. Chỗ ở của Lương Đống là một tòa nhà độc lập không sợ quấy rầy ai, cậu bèn dứt khoát ở lại đây tập đàn. Phụ kiện hãm thanh cho violin.